Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, xem thật kỹ a, Mạc Nhật Tỷ híp mắt, xuyên qua rất nặng sàng duy chiều mộ cái phương hướng nhìn ra xa. Kinh ngạc phát hiện lại là bị chính mình vắng vẻ Lý Quả. Nàng vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện ở đây, này nữ nhân chết tiệt không ở Phượng Tê trong cung nghỉ ngơi. Đã trễ thế này chạy đến hắn trong tầm cung tới làm gì? Ai cho phép nàng ly khai Phượng Tê cung? Ai làm cho nàng chạy trốn? Hắn càng nghĩ càng không vui, sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể bởi vì phẫn nộ động được càng thêm lợi hại. A, a, vương, vương, ta không được, không được. Vũ Phi ngồi ở trên người của hắn, miệng khô lưỡi khô, đầu trống rỗng. Chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng, còn có cầu xin, Mạc Nhật Tỷ căn bản là không để ý tới trên người nữ nhân. Ở nhìn thấy Lý Quả kia trong nháy mắt, không biết vì sao hắn có chút chột dạ, có chút không muốn làm cho nàng nhìn thấy này đó, cho nên rất tức giận, rất không cao hứng, Vũ Phi cũng không có phát giác, nàng hoàn toàn rơi vào trong mê loạn, chỉ còn lại có trong thân thể kia phân kích thích cảm giác. Hảo thoải mái, xem thật kỹ, kinh điển, Lý Quả ở một bên thấy rất mê ly, đại chiến rất kịch liệt, nàng không khỏi thè lưỡi, tiếp tục nhiều hứng thú chớp cũng không chớp nhìn, nước bọt đều nhanh chảy ra, không ngờ hội tốt như vậy nhìn, lần trước ở nhìn thấy Mạc Nhật Tỷ cùng ngu cơ kia chàng thời điểm chiến đấu, nàng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, cho nên nhất thời không khống chế được, bây giờ còn có hối hận đâu. Cơ hội như thế nhiều khó có được a, nàng thế nào liền không hiểu được thưởng thức, ngay nàng âm thầm tự trách, thấy thân mật thời gian, Mạc Nhật Tỷ bởi vì xem thấu tâm tư của nàng, bất kiển, xuống, người có thể trở về đi, hắn đột nhiên đối còn hãm ở tình dục chung không thể tự bát Vũ Phi băng. Lãnh nói, Vũ Phi không có nghe được lời của hắn, vẫn như cũ bất ở thở dốc, chăm chú nằm bò ở trên người của hắn. Tinh mỹ trên mặt một mảnh ửng đỏ, xuống, Mạc Nhật Tỷ thấy nàng không có nghe thấy, lập tức tức giận quát, sau đó một phen đem nàng theo trên người của mình đẩy xuống. A, Vũ Phi bất ngờ không kịp đề phòng mãnh từ trên giường cồn tới trên mặt đất. Một thân trơn bóng lộ ra mê man không biết phải làm sao biểu tình đến. Đáng thương nhìn hắn, lập tức cấp bản vương cồn, Mạc Nhật Tỷ nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Lãnh khóc vô tình quát, một tiếng này chợt quát giống như sấm sét, Vũ Phi lập tức thanh tỉnh, sợ đến đường cong là lướt thân thể thẳng phát run, vội vã đi tìm y phục của mình. Hết chương.